Chiến thần hào môn, chương 285, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, để 285 chương gấp gáp như vậy. Đã qua 10 giờ, trên đường xe cộ như trước không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Giang Ninh nhưng có thể phân biệt ra được, phía sau một chiếc xe hơi màu đen, Thủy Chung cùng chính mình vẫn duy trì một khoảng cách, ở Đông Hải là không có người dám theo dõi mình, hiển nhiên, người tới không phải Đông Hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Giang Ninh bất động thần sắc, cười nói, ngoại ô Hán Phòng, hiện nay sản xuất hiệu suất xem như là rất cao. Nhưng chúng ta muốn cũng có thể tiến thêm một bước đề cao sản lượng. Ta xem qua ngươi lý lịch sơ lược, phương diện này là của ngươi chuyên nghiệp, cho nên cùng mưa thật thương lượng, muốn đem khối này giao cho ngươi. Ngươi cảm giác như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Trần Ngọc ngây ra một lúc, không khỏi có chút kinh hỉ. Chính mình vừa tới Lâm Thị tập đoàn không lâu sau, Giang Ninh bọn họ cứ như vậy tín nhiệm chính mình sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Ta có thể sao? Cái này cần hỏi ngươi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Giang Ninh cười nói. Trần Ngọc có chút không dám tin tưởng, lại nhìn Lâm Vũ Chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Ta tin tưởng ngươi năng lực. Lâm Vũ Chân cũng gật đầu. Ngươi ở đây trước công ty công trạng, ta đều nhìn, ta nghĩ đối với ngươi mà nói là có chút khiêu chiến, nhưng khẳng định có thể làm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Trần Ngọc hít sâu một hơi, cảm tạ Lâm Tổng tín nhiệm, cảm tạ chữ ca. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Ta tiếp. Nàng không muốn cô phụ Lâm Vũ Chân cùng Giang Ninh tín nhiệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Loại điều này sự tình, nàng trước đây chưa từng có gặp qua. Như vậy lão bản, nàng càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể được người khác tín nhiệm, là một kiện phi thường tuyệt vời sự tình a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Chúng ta để cho ngươi gia nhập vào Lâm Thị tập đoàn, chính là nhìn chúng ngươi phương diện này năng lực, cho nên, chúng ta có lòng tin. Lâm Vũ Chân nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Nàng xem Giang Ninh liếc mắt, nếu như chức vị biến động lời nói, đãi ngộ đó cũng sẽ theo thay đổi. Cụ thể tiền lương ngươi trở về suy nghĩ một chút, hôm nào lại theo ta nói. Lâm Tổng, không cần thay đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Trần Ngọc liền vội vàng lắc đầu. Hắn hiện tại tiền lương đã rất cao, huống chi chính mình còn không có tố xuất thành tích. Bây giờ tiền lương ta rất hài lòng, hơn nữa ta muốn trước tố xuất thành tích. Còn không có tố xuất thành tích, nàng làm sao có thể tăng lương chi phí? Đây không phải là nàng biết làm sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Trần Ngọc Chân rất kinh hỉ. Làm chức chàng lão nhân, nàng so với ai khác đều biết. Có thể được lão bản tín nhiệm, đồng thời cắt cử trọng yếu như vậy nhiệm vụ, là cỡ nào khiến người ta cảm động sự tình. Hiện tại là tối trọng yếu, chính là tố xuất thành tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Nàng bỗng nhiên minh bạch, Lâm Thị tập đoàn xí nghiệp văn hóa thật lợi hại rồi. Mình mới tới vài ngày, liền hoàn toàn bị lây. Vậy cũng được, chỉ cần tố xuất thành tích, Lâm Thị sẽ không bạc đãi ngươi. Điểm ấy, ta có thể bảo đảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Lâm Vũ Chân nói. Giang Ninh nhìn kính chiếu hậu liếc mắt, thản nhiên nói. Công việc hạng này tương đối khổ cực, khả năng cần thời gian dài đứng ở nhà xưởng bên kia. Cho nên ngươi thuê phòng ở có thể lui, rời đến nhà xưởng vậy đi. Bên kia ký túc xá điều kiện rất tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thành vấn đề. Trần Ngọc gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta trước mang người đến bên kia nhìn. Có gì cần, người nhắc lại đi ra. Giang Ninh đánh cái phương hướng. Liền trực tiếp mang theo Lâm Vũ Trân cùng Trần Ngọc. Hướng phía vùng ngoại thành đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Trân hơi kinh ngạc. Có gấp gáp như vậy sao? Tuy là chuyện này là thương lượng xong. Vì chính là cho Trần Ngọc một cái lưu lại lý do. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng tựa hồ quá gấp a, này cũng mấy giờ tối rồi. Bất quá Giang Ninh làm việc. Lâm Vũ Trân từ trước đến nay không hỏi. Nàng biết Giang Ninh tâm lý nắm chắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Trần Ngọc càng không có ý kiến. Thời khắc này nàng, đang nóng máu sôi đằng đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nhà xưởng nhìn. Cũng là chuyện tốt. Ngày mai, nàng có thể lập tức đi nhậm chức. Sớm một chút tiến nhập công tác trạng thái. Giang Ninh đi ô, tô hướng vùng ngoại thành đi. Mà sau lưng xe, tiến thêm một bước kéo dài khoảng cách. Tựa hồ đối với xe trước xe cẩu lộ tuyến hơi kinh ngạc. Nhưng cũng không có cái gì do dự. Như trước đi theo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.